Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1719. Góc truyện audio.com. 10 năm sau lại là một cái Lẫm Đông đi qua, các nữ nhân nhao nhao đem thừa dịp tuyết lớn ngập núi lúc trốn ở trong phòng vì chính mình chuẩn bị xong kiểu mới nhất mùa xuân ra thu váy xuyên ra ngoài, các nàng cười đùa. Từ đầy khắp núi đồi nở rộ hoa tươi bên trên, thu tập đệ nhất tích sương sớm. Đây là chế tác bách hoa tửu tốt nhất thế nước, nam nhân của các nàng Chu Diệp nhất là thích các nàng chế riêng bách hoa mật rượu, cho nên các nàng mới không ngại cực khổ dậy thật sớm, thu thập giọt sương, vì đám tiếp theo bách hoa mật rượu ủ chế, chuẩn bị tài liệu, ngay tại các nàng một bên thu tập tài liệu, vừa dùng mỹ lệ hoa dại trang phục dung nhan của mình lúc không biết là ai hô một câu. Mau nhìn trên trời có người, theo tiếng này tiếng la. Tất cả nữ hài đều ngẩng đầu lên nhìn lên, quả nhiên từ thông thiên chi trụ phương hướng trên bầu trời thướt tha bay xuống mấy đạo thân ảnh màu trắng không tốt. Đây chính là Diệp nói tới thiên nữ Lâm Phàm, chúng ta nhanh lên trở về. Đem cái này tin tức thông chi Diệp, cầm đầu nữ hài tịch nói, nắm lên trong tay tràn đầy hoa lộ ra thu túi nước. Nhất mã đương tiên hướng về dưới núi cách đó không xa Cửu Lê bộ lạc trụ sở chạy tới. Mà những thứ khác các cô gái cũng nhao nhao học tịch bộ dáng, nắm mình lên nước trong tay túi, hướng về tịch đuổi tới. Đối với các nàng tới nói, nam nhân nhà mình lời nói chính là khuôn vàng thước ngọc, là tuyệt đối không thể không tuân theo. Nguyên bản nữ nhóm người chạy trốn tốc độ cũng không chậm. Nói đúng ra, mau kinh người, cho dù là đời sau chạy nhanh quán quân cũng không có các nàng loại tốc độ này. Đầy khắp núi đồi trong biển hoa, trên trăm cái người mặc gia thú váy nữ hài ở trong đó càn rỡ lao nhanh, cái kia cảnh sắc. Chậc chậc khụ khụ, giống như có chút lạc đề tốt a. Trở lại chuyện chính, dưới sự dẫn đầu của tịch, nguyên bản nữ nhóm người rất nhanh đến trong bộ lạc, xông lên tiến bộ lạc bên trong. Tịch lại đụng phải đang tại dẫn dắt những cô gái khác chuẩn bị bữa ăn sáng Lăng Tịch. Các ngươi không phải đi thu thập hoa lộ sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Lăng có chút kỳ quái hỏi. Hoa lộ của các ngươi thu thập xong chưa? Trên trời người đến, ta muốn đem chuyện này báo cáo Diệp. Tịch vừa nói, một bên tăng nhanh cước bộ của mình, hướng về trong phòng phóng đi. Nhưng mà, nàng chưa kịp vọt vào phòng thời điểm một thân ảnh đã xuất hiện ở cửa phòng. Không là người khác, chính là Chu Diệp. Diệp nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, tịch vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ngữ khí có chút vội vàng nói, ngươi nói những cái kia trên trời thiên nữ các nàng xuất hiện ân. Ta đã biết, Chu Diệp gật đầu cười, tiếp đó nhẹ nhàng ôm tịch, tại môi nàng bên cạnh một ngụm chớ nói, mang theo tỉ muội của ngươi nhóm, đổi một cái quần áo a, lại phải mặc những cái kia xấu đến chết áo da thú phục sao? Tịch nghe được nam nhân nhà mình lời nói, có chút không vui nói, những ngày kia nữ chân là phiền phức làm gì, không có việc gì nhất định phải hạ phàm a, chúng ta lại không cần các nàng dạy bảo ngoan. Mau đi đi, Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, dụ dỗ nói, hắn có thể hiểu được các nữ nhân không muốn giả xấu ý nghĩ, nhưng mà vì không để Côn Luân phát hiện khác thường. Dạng này giả xấu vẫn là phải, ai bảo hắn đối với thiên nữ nhóm có ý đồ đâu. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng mà tịch cuối cùng vẫn triệu tập tỉ muội của mình nhóm. Trở lại riêng phần mình trong phòng, bắt đầu đổi về các nàng rất lâu không mặc rách dưới áo da thú bao ngay lúc này. Azhara dắt một cái tiểu la lị tay, từ trong phòng của mình đi ra vừa nhìn thấy Chu Diệp. Tiểu La Lị lập tức tránh thoát Azhara tay, chạy vội vọt tới ba ba ngoan chà chà Chu Diệp cười ngồi xổm xuống. Tùy ý chà chà cơ thể giống như đạn pháo một dạng. Đụng vào trong ngực của mình, nói chà chà cơ thể giống như đạn pháo một dạng, thật không phải là đang khen đại. Đừng nhìn chà chà bây giờ chỉ có 10 tuổi, hơn nữa thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác. Khả ái vô cùng, nhưng mà khí lực của nàng thế nhưng là không có chút nào tiểu nhân ngày bình thường. Nguyên bản nữ nhóm người không cẩn thận đều sẽ bị nàng cho làm bị thương, hoàn toàn chính là một cái quái lực La Lị A, không có cách nào. Ai kêu hồi nhỏ, nàng một người ăn hơn ngàn cái đứa bé sơ sinh khẩu phần lương thực đâu. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Chu Diệp còn mỗi ngày cho nàng tẩy tinh phạt tủy, nghĩ không trở nên lực lớn vô cùng đều không được a, ngủ có ngon không? Tiểu bảo bối, Chu Diệp cười ôm Trà Trà, thấp giọng hỏi, ân, Trà Trà khôn khéo gật đầu một cái, tiếp đó lại có chút bất mãn nhếch lên tiểu tuy, ba ba còn không có cho ta sáng sớm tốt lành hôn hôn đâu. Vậy bây giờ cho cũng không muộn a, Chu Diệp cười chỉ chính mình tuy Trà Trà gieo hò một tiếng. Dùng chính mình cánh tay nhỏ ôm lấy Chu Diệp cổ, tiếp đó không chút do dự đem chính mình tiểu tuy ấn đi qua. Nhìn xem đôi cha con gái này tình hình, Azhara nhịn không được đỡ chán của mình, thở dài bất quá, tính toán nam nhân nhà mình là hạng người gì? Qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng còn không có điểm số sao? Nàng dưỡng nữ Tyrion là thế nào bị nam nhân nhà mình cho chiến lược? Nàng còn không biết sao? Dưới mắt loại tình huống này mặc dù cấp tiến một chút, nhưng mà bao nhiêu còn tính là tại nàng trong dự liệu tính toán. Ngược lại nàng cũng không tư cách nói Trà Trà, nghiêm khắc tới nói, nàng cũng là từ La Lị Kỳ liền bị nam nhân nhà mình công hãm một trong những nữ nhân. Bất quá hiểu rõ là hiểu rõ, hai người này cũng quá quên mình đi. Một cái sáng sớm tốt lành hôn hôn mà thôi. Các ngươi muốn hay không kích như vậy liệt a? Khụ khụ, Azhara cuối cùng tại con nào đó tiểu La Lị làm ra càng thêm cử động quá đáng phía trước. Dùng tiếng ho khan cắt đứt hai người hi hi. Đối mặt Azhara tiếng ho khan, Trà Trà không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng. Tiếp đó ghé vào Chu Diệp bên tai, thấp giọng nói, ba ba ngài tức giận chứ, ngươi có phải hay không đêm qua không có cho ăn no nàng? Làm sao có thể đêm qua ngươi ở bên cạnh nhìn xem nàng đã bất tỉnh, Chu Diệp làm bộ nhỏ giọng nói. Uy hai người các ngươi đùa à, Azhara khuôn mặt nhỏ đã hồng thấu nàng hơn ngàn năm sinh mệnh. Chưa bao giờ có một ngày cảm giác lúng túng như vậy, hơn nữa cái này lúng túng còn là bởi vì cái nào đó tiểu La Lị đưa tới. Ha ha ha, ngài thẹn thùng, Trà Trà cười, từ Chu Diệp trong ngực tránh thoát ra ngoài, tiếp đó đi chậm chậm, tránh né lấy ngải toa kéo củ lét thê công, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ tại ngoài phòng cười đùa lấy. Chu Diệp trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười, 10 năm qua. Hắn từng điểm nhìn xem Trà Trà, từ một đứa bé đã biến thành một cái La Lị nếu như muốn nói. Cùng nguyên tắc bên trong Trà Trà thay đổi lớn nhất là cái gì lời nói. Chu Diệp sẽ không chút do dự nói Trà Trà biến ô ô không có cách nào. Cùng người gì học người gì, Chu Diệp hàng này có thể cấm cá một ngày. Một tháng thậm chí là nửa năm, nhưng mà nhường hắn cấm câu cá một năm mà nói. Hắn thật sự làm không được a, mà từ nhỏ bị Chu Diệp lấy lô đỉnh chi pháp tẩy tinh phạt tủy Trà Trà lại không muốn rời đi hắn. Cho nên Chu Diệp không thể không tại cái kia thời điểm cũng mang theo nàng. Mưa dầm thấm đất, Trà Trà nghĩ không trở nên ô ô đều không được a. Cách chương.